Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 477. Chương 477. Bị đến gần. Thảo, quả nhiên là ngươi. Nam Dương một bước xa xông lên liền muốn làm cao kiện. Này ngốc thiếu còn dám ngay mặt trêu đùa chính mình. Nhưng mà cao kiện không phản ứng hắn. Dĩ nhiên cùng đầu bên kia điện thoại tán gẫu lên. Ta đến a, đúng, ở cửa trường học, vừa có cái ngốc tất theo ta đến gần. Hỏi ta ước giá không? 5 phút hỏi ta 2 lần. Người trường học làm sao ai đều có a? Ha, ta bày đặt cố gắng pháo không ước nhường ta ước giá. Người cũng là ngốc tất sao? Cũng vậy sao? Cao kiện vừa đi vừa nói. Thật giống không chú ý tới đã vọt tới phía sau mình Nam Dương. Nam Dương, ngoặc kép, hắn vừa nói ngốc tất là ta sao? Thật sao? Cũng vậy sao? Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 44. Cộng 4, cộng 444, tính sai mục tiêu. Nam Dương bất đắc dĩ thả xuống nắm chặt quả đấm. Hắn vừa liếc nhìn điện thoại của chính mình. Đối phương còn không tiếp. Cách 1 phút Nam Dương lại gọi điện thoại. Lần này thông. Này ngươi đến cùng ở đâu? Ngươi có phải là không có tới đùa ta đây? Ta cho ngươi biết. Đừng làm cho ta tóm lại ngươi cái tôn tử. Nam Dương vừa mới tiếp cú điện thoại liền giống to lên. Ta đến rồi a. Ta vừa ở trứng gà chút bánh cái kia đứng. Sau đó có cái ngốc tất tổng theo ta đến gần. Hỏi ta ước không ước. Ta tính toán bên trong ngốc tất xa một chút liền thay đổi cái địa phương. Hiện tại ở Hứa Gia gà vị xiên nướng này. Cao kiện âm thanh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến. Nam Dương, ngoặc kép, ta cam ni nương. Nam Dương cúp điện thoại liền hướng cao kiện vọt tới. Hắn lần này là thật tức giận. Hơn nữa trong đầu hai chữ còn đang không ngừng tuần hoàn truyền phát. Ngốc tất, ngốc tất, ngốc tất. Cao kiện vừa cường điệu nhiều lần. Nam Dương cảm giác mình đã bị cái từ này tẩy não. Lẽ nào ta thật là khờ tất? Bây giờ nghĩ lại, hắn vừa vốn là chỉ xoa bóp cái tĩnh âm. Sau đó liền vẫn ở gối đầu chửi mình. Chính mình dĩ nhiên không phản ứng lại. Đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Cao kiện khoảng cách Nam Dương không xa. Nam Dương sải bước vọt lên. Lúc này hắn cũng mặc kệ cao kiện có hay không tu vi. Bay lên chính là một cước. Hướng cao kiện làm ngực đá đến. Cao kiện thì lại không chút hoang mang. Hắn đầu tiên là theo đi thảm đỏ minh tinh như thế mỉm cười hướng Nam Dương phất tay một cái. Sau đó rút lui một bước nhường qua Nam Dương bay đạp. Lại đang Nam Dương chân sắp rơi xuống đất thời điểm, chen chân vào bán hắn một hồi. Nam Dương trên không trung ngã lật ngã xuống đất. Sức chút nữa não rung động. Cam ni nương, Nam Dương rơi không nhẹ. Nhưng hắn cũng không kịp nhớ đau. Một cá chép nhảy đứng dậy đã nghĩ luôn nắm đấm đánh cao kiện. Nhưng mà cái này cá chép nhảy chịu tới một nửa không dơ cao đến. Cao kiện duỗi một cái chân. Nam Dương liền từ cá chép nhảy đã biến thành cá ướp muối vươn mình. Ta tập hợp, chấm ngoặc kép, đến từ Nam Dương tâm tình tiêu cực cộng 666. Lần này thẻ đến mặt, Nam Dương bưng mũi hoãn tốt mấy giây rốt cục mới hoãn lại đây. Ngẩng đầu nhìn lên cao kiện. Cao kiện đang cười híp cả mắt nhìn mình. Rất muốn ăn đòn. Ngươi cho ta đi ép. Đồng. Đi đâu Nam Dương cũng không nói rõ trắng. Ngược lại chính mình lại bị cao kiện một cước đá nằm xuống. Nam Dương 100p ra mặt linh áp ở những người bạn cùng lứa tuổi không kém. Có thể theo cao kiện so với còn kém quá nhiều. Cao kiện vẻn vẹn duy trì tương đồng trình độ linh áp. Liền đem Nam Dương đá không tìm được bác. Người bình thường muốn đối với nội phủ kỳ tu sĩ ẩn giấu tu vi là rất khó. Bởi vì nội phủ kỳ tu sĩ thông thường đều nắm giữ 1, 2 loại nhận biết tu vi của người khác phương pháp. Trừ phi gặp phải như Tào Húc loại kia siêu cấp cao thủ. còn có chuyên môn lừa dối người khác nhận biết bí pháp mới có thể thành công. Nhưng đối với luyện khí kỳ tiểu tu sĩ tới nói, cao kiện là muốn làm sao dao động liền làm sao dao động. Cách đó không xa đứng ba người, là Nam Dương ba cái cùng phòng ngủ bạn học. Đi thôi, ta cũng tới đi, Niên Giai Vận lôi một hồi Hàn Húc nói. Một chọi một chúng ta còn động thủ. Hàn Húc xem thường nói rằng, tuy nói Hàn Húc bình thường cũng không quá lọt nổi vào mắt xanh Nam Dương. Nhưng như loại này hư hư thực thực ở ngoài ban bạn học khiêu khích sự tình, bọn họ vẫn là toàn viên phát động rồi. Không gì khác, vì vinh dự, ngươi không phải yêu thích đánh người sao? Hiện tại xuất sư có tiếng cũng không dám trên. Niên Giai Vận kích Hàn Húc một câu. Hừ, cái kia trên chứ. Hàn Húc đương nhiên biết Niên Giai Vận ở kích chính mình. Có điều hắn cũng xác thực đồng ý đánh người. Đặc biệt là 4-1 có thể có. Mấy người nói chuyện công phu, Nam Dương đã lần thứ 2 ngã xuống đất. Hắn thì có điểm chỉnh không hiểu. Đối phương cùng mình linh áp cách biệt không có mấy. Tại sao đá vào chính mình trên chân thời điểm, thân thể mình sẽ không khống chế được mất đi cân bằng đây? Mở hách sao? Cao kiện đúng là chơi thật vui vẻ. Hắn giày vẫn là một giai. Bình thường chiến đấu đã không dùng được. Không cần, có điều dùng đến bắt nạt đứa nhỏ đúng là rất thích hợp. Hàn Húc bọn họ không có một mạch xông lên. Dù cho là 4-1, bọn họ trinh tiết cũng có hạn. Dĩ nhiên làm bộ người qua đường bình thường nhích lại gần. Đợi được cao kiện bên cạnh thời mới đột nhiên làm khó dễ. Nhưng mà, bọn họ đối mặt không phải ở ngoài ban bạn học, mà là cao kiện. Cao kiện đã sớm chú ý tới bọn họ, mắt thấy Hàn Húc muốn đánh lén. Cao kiện xoay người lại chính là một quét đường chân, cho chính đang đối với mình luôn nắm đấm Hàn Húc vấp ngã. Niên Giai Vận cùng Tất Diệp chỉ so với Hàn Húc chậm một nhịp. Sau đó ngay ở cao kiện như ma quỷ bước tiến dưới trước sau ngã chổng vó. Ầm ầm ầm, Hàn Húc, ngoặc kép, Tất Diệp, ngoặc kép, Niên Giai Vận, ngoặc kép, đánh lén đều không dễ sử dụng. Địa như thế trượt sao? Đến từ Hàn Húc tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Tất Diệp tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Niên Giai Vận tâm tình tiêu cực cộng 666. Mấy người các ngươi lẽ nào đều là chỗ mai phục ma? Cao kiện nhìn 4 nằm trên mặt đất người bạn nhỏ liền nở nụ cười. Cười đặc biệt sán lạn. Mã Đức làm hắn tiến lên. A tương đương, tập hợp, lại tới, ta xương đuôi, đùng ầm oanh, đến từ, Niên Giai Vận mấy người thực lực còn ở Nam Dương bên trên. Nhưng mà bọn họ cũng đều cùng Nam Dương như thế, hầu như là vừa muốn đứng thẳng sẽ bị cao kiện đá ngã. Căn bản không có toàn lực cơ hội xuất thủ, nếu như vẻn vẹn là Nam Dương không được cái kia vẫn chưa thể nói rõ vấn đề. Hiện tại 4 đánh không lại 1, tình huống kia cũng đã rất rõ ràng, thực lực đối phương rất mạnh, sau 1 phút, 4 đều nằm trên mặt đất không đứng lên, thật không lên nổi, cao kiện cũng không đánh bọn họ, vết thương trên người tất cả đều là chính mình ngã, được kêu là một thảm, liền Nam Dương nhất có huyết tính, hắn không đứng lên nổi liền trên đất cỏ. Cọ qua cũng cho cao kiện dưới bán chân. Đương nhiên, hiệu quả rất ít. Phục không, cao kiện đạp lên Nam Dương chân. Nhưng hắn không thể lại tiếp tục cùng mình. Ta phục ngươi muội. Nam Dương tuy rằng biết rõ đánh không lại cao kiện, nhưng cũng nhìn ra cao kiện không có sát tâm. Cái này cũng là hắn còn không phục nguyên nhân chủ yếu. Không phục trở lại, cao kiện đối với Nam Dương ngoắc ngoắc tay. Ngươi có loại trước hết để cho ta lên, vẫn khiến ngáng chân tính là gì năng lực. Nam Dương đối với cao kiện quát, chuyện cười, ta bằng thực lực khiến ngáng chân, làm sao liền không tính năng lực. Có điều nhường ngươi lên cũng không phải không được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.